ôn văn nho nhã, chương 38, góc truyện audio.com. Ban đêm, tuyết rơi đầy trời, bông tuyết tinh tế mềm mềm xốp xốp trắng tinh như hạt bụi trong đêm tối như những quả cầu nhỏ đang phát sáng, chớp mắt liền bao phủ khắp vạn vật trong thế giới trắng xóa. Đây là trận tuyết lớn nhất trong 2 tháng qua, nhà anh chẳng lẽ không có phòng cho khách sao? Diệp Thiếu Cảnh thần tình hắc tuyến nhìn Trác Thích Nghiễn, có rất ít khách tới thăm cho nên trừ bỏ phòng anh không còn phòng nào khác. Trác Thích Nghiễn ngồi dựa lưng vào thành giường tựa lên gối đầu. Em đêm nay cứ ngủ ở đây một đêm, sáng mai lái xe đến sẽ đưa em tới phim trường. Tôi ngủ phòng khách là được rồi. Diệp Thiếu Cảnh theo bản năng cự tuyệt, vừa nhìn thấy chiếc giường lớn giữa phòng kia, những chuyện phát sinh tối qua lại hiện hiện trước mắt, toàn thân nhịn không được dùng mình một trận. Đêm nay tuyết rơi dày, ngủ phòng khách sẽ rất lạnh. Có hệ thống sưởi nên không sao cả. Bởi vì tuyết rơi nhiều nên giao thông tắc nghẽn, nguyên bản ý muốn về nhà đêm nay bị ngâm nước nóng, phải ở đây tới sáng mai, lại phát hiện nếu cùng Trác Thích Nghiễn đồng giường cộng trầm, không thể nghi ngờ lại một hồi ác mộng. Trác Thích Nghiễn ngẩng đầu thấy đáy mắt hiện lên tia kinh hãi của Diệp Thiếu Cảnh thì biết cậu đang nghĩ gì. Tôi sẽ không làm gì em nữa, vẫn còn rất sợ tôi sao? Thanh âm tràn ngập từ tính du dương. Cuối cùng, Diệp Thiếu Cảnh bất mãn đi qua, nằm ngủ bên cạnh Trác Thích Nghiễn, vì đề phòng hắn động tới mình, cậu bọc chắc chắn chăn nệm quanh thân mình như con sâu, còn cách hắn thật xa, đủ để vươn tay cũng không động tới chăn của hắn. Trác Thích Nghiễn chăm chú nhìn Diệp Thiếu Cảnh, đôi mắt hẹp dài tựa như hồ nước xinh đẹp động nhân, tràn ngập cao cao tại thượng tôn quý, phỏng chừng không có ai dám xem nhẹ hắn, tựa hồ muốn nói gì cuối cùng chỉ nói 2 chữ. Ngủ ngon, nói xong liền tắt đèn phòng. Phòng ngủ màu nóng ấm chìm dần trong bóng đêm, Diệp Thiếu Cảnh sợ hãi nằm ở kia, vẫn không nhúc nhích cho dù Trác Thích Nghiễn nói sẽ không sằng bậy, chính mình cũng đang quấn chặt chăn nhưng sống lưng vẫn bất giác lạnh run, tổng cảm giác có một tầm mắt nóng rực chăm chú nhìn mình. Độ ấm chung quanh chợt giảm xuống, trong không khí hương nước hoa đêm. Cờ nam tính bay tới, thanh âm Trác Thích Nghiễn xoay người thường xuyên vang lên, Diệp Thiếu Cảnh chưa ngủ sắc mặt trắng bệch, nỗi sợ hãi bất giác lại tràn ngập toàn thân, cũng may người kia chỉ xoay người, không có hành vi vượt rào gì khác tương phản với nỗi sợ hãi khác thường của mình. Diệp Thiếu Cảnh nhắm mắt an tĩnh nằm trong đệm chăn ấm áp, quyết định tin tưởng hắn một lần nữa, ý nghĩ như vậy vừa xuất hiện cậu liền quên đi những đau đớn lúc trước, quên đi những hành vi thô bạo của hắn tối qua, kỳ thật chính bản thân cậu cũng đã chậm rãi tiếp thu hắn, nếu không cho dù đêm nay có bão tuyết cậu cũng nhất quyết cường ngạnh rời khỏi nơi đây. Ngày thường hắn đối với cậu rất tốt, ít nhất cũng chưa từng có ai đối với cậu như vậy. Từ nhỏ, không có ai quan tâm cậu, cha mẹ tận lực đem chú ý đặt hết lên người anh hai, đối với người ngoài còn tốt hơn so với cậu, bình thường làm việc gì cũng không hợp ý bọn họ, dần dần trở thành không thể sống chung cùng bọn họ. Lúc đầu muốn trở thành ngôi sao lớn, thật hãnh diện, bước vào xã hội vì kiếm sinh kế phải đóng cả các loại vai diễn không muốn, cho tới khi phát hiện mình chỉ có thể đóng các vai phụ mới nhận thức rõ mọi chuyện, không còn ảo tưởng nữa. Góc truyện audio.com. Từng cực độ khát vọng tình yêu chân chính lại biết rằng đó chỉ là hoa trong gương, trăng dưới nước, sự nghiệp cùng tình cảm chưa từng thuận lợi. Hiện tại có người cùng cậu, nói không động tâm là không có khả năng, nhưng trước nay cậu vẫn coi đoạn tình cảm này chỉ là gió thoảng bên tai, thái độ của Trác Thích Nghiễn với cậu đến tột cùng là thật hay là giả cậu cũng không biết, cậu ở trong giới giải trí lâu như vậy, thấy rất nhiều phú thương chỉ đùa bỡn nghệ sĩ cho nên lời nói của Trác Thích Nghiễn cũng không làm cậu mấy tin tưởng. Đêm càng ngày càng lạnh, tuyết cùng gió rét ào ào thổi, xe cứu thương bệnh viện chạy ngang qua quốc lộ, thanh âm còi cấp cứu chói tai réo vang inh ỏi, ánh đèn đỏ chớp nháy liên tục giống như 2 mắt tử thần chiếu xuống nhân gian. Y tá trên xe tiến hành cấp cứu khẩn cấp với nam nhân trong xe, nam nhân kia có khuôn mặt âm nhu giống như thiên thần trong các tác phẩm điêu khắc, trên môi không huyết sắc, suy yếu đến độ gần như mất đi hơi thở, trợ lý Vương cấp tốc gọi cho Trác Thích Nghiễn. Trác Thích Nghiễn tại trong bóng tối tỉnh lại, bên cạnh Diệp Thiếu Cảnh đang an bình ngủ say, xốc chăn lên đi tới ban công, mặt không đổi sắc nghe điện thoại của trợ lý Vương. Cậu ta uống thuốc gì, hiện tại tình hình sao rồi? Cậu ta uống thuốc ngủ quá liều, dược liệu quá cao nên bị sốc thuốc. Trợ lý Vương báo cáo tình hình cho hắn biết, gan thận hiện nay đã không còn vấn đề gì, theo dõi vài ngày liền, tỉnh lại liền không sao. Không được để lộ cho giới truyền thông biết chuyện của cậu ta, hiện tại hoãn toàn bộ hoạt động của cậu ta. Chấm, như vậy được không ạ? Hoa Từ Tuấn sở dĩ như vậy, là bởi vì gần đây công việc thay đổi trọng đại, trả giá cùng nỗ lực không thành có quan hệ trực tiếp, tâm lý không cân bằng công bằng lại thêm ủy khuất khó chịu, muốn dùng thuốc để lấy lại bình tĩnh. Tình hình của cậu ta không ổn định, tiếp tục công tác áp lực càng nhiều, tạm thời cho nghỉ ngơi một thời gian đi. Trác Thích Nghiễn cúp điện thoại, xoay người đi vào phòng, nhìn thẳng Diệp Thiếu Cảnh đang say ngủ. Không biết qua bao lâu. Trác Thích Nghiễn một lần nữa nằm lại bên cạnh Diệp Thiếu Cảnh, vươn cánh tay kéo Diệp Thiếu Cảnh ôm vào trong lòng, giống như ôm bảo bối, thân thể lạnh lẽo có chút lo lắng. N38, LT in, Flash, SB Google, khách trương.